Những ngày du lịch cùng idol. Chương 31. 31. Nếu không tin tôi thì sẽ chết đói đấy hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây không có khách sạn khách kính, Gia Uyên trầm giọng nói ra kết luận vừa mới biết. Không có khách sạn sao? Tiêu Nhã hơi cao giọng, dường như không thể tin được. Kính Gia Uyên gật đầu, muốn tìm một khách sạn khác thì cần đến huyện Temu, cách đây một khoảng nhất định. Vậy thì không nên đi. Thời Tiểu Ngư vội vàng nói, ngược lại còn hơi thở phào nhẹ nhõm. Ba người lại im lặng, bây giờ, lựa chọn của họ trên cơ bản chỉ còn loại trừ. Có người ngủ bên ngoài thì không thực tế chút nào, dù là ai ngủ bên ngoài cũng sẽ có đánh giá không tốt đối với người còn lại. Ra ngoài tìm khách sạn, cách cả tiếng đồng hồ lái xe, lại còn chưa quen thuộc địa hình ở đây, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đặt một phòng khác cần 2.000 tệ. Vậy họ sẽ không đủ kinh phí trong 4 ngày tới. Xem ra, đã đến bước đường cùng rồi. Tiêu Nhã nhìn thời gian, vì chuyện này mà bọn họ đã phải trì trệ ở đây nửa tiếng. Đi đường vốn đã mệt mỏi rồi, nửa tiếng này chỉ khiến cô ấy thấy lo lắng thêm mà thôi. Trong lúc cáu kỉnh, thậm chí cô ấy đã định thỏa hiệp. Cùng lắm thì hôm nay không ngủ, nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc là trôi qua rồi. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó, Tiêu Nhã đã cảm thấy khó chịu. Không phải cô ấy đạo đức giả, mà là từ khi 6 tuổi cô ấy chưa từng ngủ chung giường với người khác. Đột nhiên phải ở cùng với một người phụ nữ xa lạ, cô ấy thực sự thấy không thoải mái. Ngay khi cô ấy đang cáu kỉnh, Thời Tiểu Ngư đột nhiên lên tiếng. Tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên đặt một phòng khác đi, dù có đắt một chút cũng không sao, quan trọng là nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao cũng là một chuyến du lịch ở bên ngoài. Cường độ hoạt động hàng ngày nhất định không nhỏ, nếu không nghỉ ngơi cho tốt e rằng ngày mai sẽ rất mệt mỏi. Cả Tiêu Nhã và Kính Gia Uyên đều im lặng, vì đi Trương ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, đối với việc đặt thêm một phòng, bản thân ông ấy vẫn thấy hơi tiếc nuối. Để một người ngủ trong đại sảnh thì tốt biết bao, cái này có rất nhiều chủ đề để bàn tán. Đặc biệt là Kính Gia Uyên, nếu thực sự ngủ trong sảnh một đêm thì đoán chắc khi chương trình này phát sóng sẽ có thể liên tục lên hot search. Hào quang miễn phí, tốt biết bao. Nghĩ tới đây, ông ấy hò nhẹ một tiếng, nhắc nhở. Đặt một phòng khác tiền phòng cần phải lấy từ kinh phí du lịch của ba người để thanh toán. Nói cách khác, nếu như đặt phòng thì tiền của mọi người sẽ bị giảm đi rất nhiều. Thời Tiểu Ngư khẽ cau mày, kiên nhẫn giải thích. Tôi biết đúng là tiền phòng được lấy từ kinh phí du lịch của chính chúng tôi ra để thanh toán, nhưng những gì chúng tôi nhận được là cho 4 ngày, chia trung bình cho 4 ngày cũng vẫn có thể. Phần còn lại chỉ cần tiết kiệm một chút trong 4 ngày tới là được rồi. Đôi mắt của Tiêu Nhã khẽ di chuyển, sự lo nghĩ trong mắt cô ấy giảm đi đôi chút. Khi Thời Tiểu Ngư nhìn thấy biểu hiện của Tiêu Nhã, biết đã thuyết phục được, tiếp tục nói. Hơn nữa khi xuất phát, chương trình nói với chúng tôi có thể kiếm tiền bằng cách hoàn thành một số nhiệm vụ, tiếp theo cứ làm nhiệm vụ cho tốt là được rồi. Tiêu Nhã trầm ngâm, khẽ gật đầu. Cách chương.